Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 883, chương 885, tự chui đầu vào giỏ. Vu Tuấn một câu, lập tức để đại gia lại yên tĩnh xuống tới. Mà Kha Bách nhìn về phía Vu Tuấn, ánh mắt cũng tràn đầy lạnh lùng hàn mang. Ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi, biết cái gì? Thật sao? Vu Tuấn vừa cười vừa nói, vậy không bằng dạng này, ta cũng là cái thầy bói, nhận biết ta người đều biết, ta cái này người coi bói quy củ có chút kỳ quái. Ta chỉ tính ngươi trước kia cùng tương lai 30 ngày. Nhất làm cho đầu ta đau chính là, ta còn hết lần này tới lần khác tính được rất chuẩn. Ngươi trước kia những chuyện kia, không rõ chi tiết ta đều có thể cho ngươi tính được nhất thanh nhị sở. Cho nên dù sao chúng ta cũng chạy không thoát, không bằng để ta tới cấp cho ngươi đoán một quẻ. Kha Bách vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng nghe xong hắn nói không rõ chi tiết cũng có thể coi là được nhất thanh nhị sở. Trong lòng lại dâng lên một tia không phục, hắn cũng là thầy bói, hắn cũng biết đoán mệnh là chuyện gì xảy ra. Thông qua một chút phương pháp, đại khái có thể suy đoán ra một chút chuyện cũ, đích thật là khả năng, nhưng muốn nói không rõ chi tiết, hắn không tin, liền xem như thần tiên hạ phàm, đoán chừng đều không có bản sự này, mà lại coi như người trẻ tuổi này có thể làm được điểm này, vẫn là không thể thoát khỏi bỏ mình mệnh tiêu kết cục. Hảo hảo, kia hôm nay ta liền nhìn xem, ngươi đến cùng có hay không loại này bản sự. Mắng nhau, làm người chính là muốn dạng này thẳng thắn chút. Vu Tuấn cười đi ra, dâu ria sự tình ta liền không nói, thời gian có hạn, ta liền chọn trọng điểm đến nói xong. 33 năm trước, cũng chính là ngươi tận sức thôi động trong thành huyền học hội một năm kia, ngươi ra một lần tai nạn xe cộ, kém chút liền chết, đúng hay không? Kha Bách cười lạnh nói, đây coi là cái gì? Chuyện này rất nhiều người đều biết. Vu Tuấn tiếp tục nói ra, lúc ấy người chủ trị y sư là một người ngoại quốc, gọi Ly, đúng hay không? Kha Bách sắc mặt biến đổi, bất quá vẫn là giả vờ như một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Đây cũng không phải là bí mật. Người tiếp tục. Dựa theo ngay lúc đó chữa bệnh trình độ cùng tình hình vết thương của ngươi, kỳ thật ngươi lúc đầu không có cứu mới đúng. Vu Tuấn nói, là Ly cứu được mệnh của ngươi. Dùng đồ vật nha, cùng ngươi cho Hoàng Thịnh Viễn tăng thọ đồ vật là giống nhau. Nghe được nơi này, Kha Bách thực sự không cách nào bình tĩnh. Đây là hắn cùng Ly tiên sinh ở giữa bí mật, cái này trên thế giới tuyệt đối không có khả năng có người khác sẽ biết. Vì cái gì cái này nhìn bất quá chừng 20 người trẻ tuổi sẽ biết bí mật này? Kỳ thật Vu Tuấn cũng chỉ là một loại suy đoán. Bởi vì thông qua hình ảnh, hắn chỉ có thể nhìn thấy Ly cho Kha Bách ăn chút đồ vật, mà Kha Bách cũng cho Hoàng Thịnh Viễn ăn một chút đồ vật. Nhưng cả hai có phải là đồng dạng, hắn cũng vô pháp kết luận. Bất quá từ Kha Bách biểu hiện đến xem, hắn là đoán đúng, cái này trên thế giới, có thể cứu người tại hấp hối cùng cho người ta tăng thọ đồ vật không nhiều. Ngoại trừ chính hắn trên thân mấy loại, liền hắn biết đến, khả năng chỉ có gió kỳ thi thể, phàm là gió nhẹ kỳ có liên quan, tại tuổi thọ cái này một khối bên trên, đều có phi thường rõ ràng ưu thế, cho nên từ đó về sau, ngươi liền thành Ly chó săn. Hoàng canh mọi người nghe không khỏi biến sắc, cái này thế nhưng là bọn hắn không biết ẩn tình. Nếu như kia thời điểm Kha Bách đều đã bị người đón mua, còn trở thành huyền học hội hội trưởng, hậu quả này ngẫm lại đều để người cảm thấy nghĩ mà sợ. Bất quá những năm này đến nay, ngươi vẫn luôn đang lợi dụng Hoàng Thịnh Viễn ẩn núp, đồng thời trợ giúp hắn phát triển, trở thành Thịnh Biển nhà giàu nhất, trở thành một cái rất có ảnh hưởng lực người. Vu Tuấn tiếp tục nói, ngươi cùng phía sau ngươi những người kia mục đích chính là nghĩ tại mấu chốt thời điểm từ nội bộ đâm đại hạ một đao. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ a. Chậc chậc, một chiêu này hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Nếu như hôm nay nơi này hơn 100 người chết rồi, chắc hẳn người đẹp cha hẳn là thật cao hứng. Ném hai khối người chết thịt cho ngươi, để ngươi tốt lại sống thêm mấy chục năm a. Ngươi là, ta là thế nào biết đến đúng không? Vu Tuấn cười nói, không phải mới vừa nói qua cho ngươi sao? Ta đoán mệnh rất chuẩn, chỉ cần là ngươi làm qua sự tình, cũng đừng nghĩ giấu giếm ta. Thế nào, ta có phải hay không nói với ta được đồng dạng lợi hại? Ha ha, Kha Bách đột nhiên nở nụ cười. Không sai, ngươi thật sự có tài. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Coi như ngươi đem ta trôi qua có thể tính được thanh rõ ràng sờ. Vậy ngươi lại tính tới không có. Các ngươi hôm nay cũng phải chết ở ta trong tay. Đây chính là ngươi không có nghiêm túc nghe ta nói. Vu Tuấn cười nói, vừa rồi ta đã nói rồi. Ta không chỉ có thể tính tới quá khứ của ngươi, còn có thể tính tới tương lai của ngươi 30 ngày. Cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ đi vào ngươi cái bẫy này, là vì để ngươi nhường đem ta chết đuối. Kha Bách nghe trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhưng rất nhanh lại tự tin. Hôm nay hắn chuẩn bị cạm bẫy vạn vô nhất thất. Không riêng chính hắn có thể điều khiển, bên ngoài còn có người tiếp ứng. Coi như hắn bị vây ở nơi này không thể đi ra ngoài. Chỉ cần thời gian vừa đến, người bên ngoài liền sẽ dùng tay mở ra đập nước. Ngươi không tin? Vu Tuấn tiếp tục nói. Vậy ngươi bây giờ liền có thể thử một chút. Nhìn xem miệng ngươi trong túi điều khiển từ xa còn quản không dùng được. Kha Bách nhướng mày. Bất quá chuyện tới bây giờ, hắn cũng không nguyện ý lại tiếp tục đợi. Thế là hắn đem bàn tay nhập khẩu túi, nhẹ nhàng nghe xuống điều khiển từ xa. Ong ong, đỉnh đầu rất nhanh truyền đến điện cơ vù vù âm thanh. Kha Bách cùng Phòng Tú Kiệt chỗ lồng sắt chậm rãi bắt đầu lên cao. Ha ha, Hoàng Khẩu tiểu nhi, ta còn tưởng rằng ngươi thật là có bản lĩnh, kết quả vẫn là tại gào to người a. Kha Bách lớn tiếng cười nói, ngươi xem một chút, hiện tại ta vừa muốn đi ra, mà các ngươi liền bị chết đuối. Nói hắn tiếp tục đè xuống điều khiển từ xa, muốn mở nước áp, kết quả ấn một chút không có phản ứng. Sẽ không, nhất định là tín hiệu không tốt. Lại theo một chút, kết quả kết nối ấn mấy lần, cũng không có nước từ miệng công mãnh liệt tiến đến. Chớ có ấn, ngươi điều khiển từ xa mất linh. Vu Tuấn cười nói, hừ, đừng tưởng rằng các ngươi liền có thể sống. Kha Bách nói, coi như ta điều khiển từ xa mất linh thì thế nào? Chỉ cần ta đi ra, đồng dạng có thể mở nước áp chết đuối. Dát lời còn chưa nói hết, lên cao lồng sắt đột nhiên dừng ở giữa không trung. Lần này Kha Bách không thể bình tĩnh. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ra trục trặc rồi? Hắn tranh thủ thời gian kiểm tra điều khiển từ xa, nhưng làm nửa ngày cũng không có phản ứng. Lồng sắt bên trên khóa điện tử cũng mở không ra. Không có khả năng a. Rõ ràng hắn đã thử qua rất nhiều lần, vẫn luôn dùng rất tốt, làm sao hiện tại đột nhiên liền xảy ra vấn đề? Mọi người mới vừa rồi còn hoảng hốt được so sánh, kết quả bây giờ thấy Kha Bách cùng hắn đồ đệ giống hai con tựa như con khỉ bị dán tại nửa không trung. Có ít người cũng nhịn không được bật cười. Kha Bách, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi còn không rõ cái này đạo lý sao? Kha Bách cùng Phòng Tú Kiệt hai người gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Lần này phải làm sao cho phải? Mặc dù có dự bị kế hoạch, nhưng Kha Bách đột nhiên cũng không có lòng tin. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này thật sự tình gì cũng có thể coi là đến? Đã sớm thấy rõ hắn hết thảy an bài. Không có khả năng, cái này trên thế giới làm sao lại có người lợi hại như vậy? Két, lúc này mọi người sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cửa sắt mở ra thanh âm. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái thấp lè tè mặt đen hai tay cắm ở trong túi quần đi đến. Ta nói các ngươi quá kéo dài, làm sao làm lâu như vậy? Phạm tiên sinh, có người rất nhanh liền đem hắn nhận ra được. Kinh hỉ không hiểu, nguyên lai là Phạm tiên sinh đến rồi. Kha Bách cũng nhận ra Phạm Bành, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cũng không phải Phạm Bành để hắn nhiều kinh ngạc, mà là Phạm Bành đã mở cửa đi đến. Kia nói rõ bên ngoài hắn an bài những người kia. Đã không đùa rồi, sẽ không, không thể nào. Kha Bách một lần lại một lần nói với mình, coi như hắn an bài người đều bị Phạm Bành chế phục. Nhưng còn có người nước Mỹ đâu. Vì lần này kế hoạch, người nước Mỹ thế nhưng là phái mấy cái tinh anh ở chung quanh chờ lấy. Một khi sự tình có bất thường, bọn hắn khẳng định sẽ tới xử lý. Những người kia đều rất lợi hại, Phạm Bành không thể nào là đối thủ. Ngươi cũng đừng nằm mơ. Phạm Bành nói, bên ngoài những cái kia người nước ngoài đã toàn bộ bị bắt. Hiện tại ngay cả bọn hắn tại Thịnh Biển hang ổ đều bị bưng. Gạt người, ngươi gạt người. Kha Bách thật không thể bình tĩnh. Người nước Mỹ lợi hại như vậy, các ngươi không có khả năng bắt bọn hắn lại. Mà lại chúng ta ước định thời gian căn bản không tới. Bọn hắn không có khả năng động thủ. Còn tại lừa mình dối người a. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng ngươi tại nơi này diễn lâu như vậy hí? Tại nơi này bồi ngươi nói nhảm nhiều như vậy là bởi vì chúng ta thích ngươi. Kha Bách ngoặc kép chấm chấm. Vậy các ngươi là cái gì? Đương nhiên là vì kéo dài thời gian a. Ngay cả cái này đều đoán không được, ngươi còn tính là cái đại sư? Khương Tử Yên gặp một lần có thể thả diễu cợt, tự nhiên là không có chút nào nể mặt. Không đem ngươi kéo tại nơi này, ngươi đẹp cha sẽ tự mình nhảy ra. Bọn hắn không nhảy ra, chúng ta đi chỗ nào bắt người? Kha Bách sắc mặt xanh xám, nhìn một chút Vu Tuấn, lại nhìn một chút Hoàng Canh mọi người. Chỉ thấy những người này cũng giống như nhìn đồ đần, giống như nhìn xem hắn. Hiển nhiên đối với mấy cái này sự tình đã sớm lòng dạ biết rõ. Cái này, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tiến vào cái bẫy. Hắn bị những người này cùng một chỗ tính kế. Ta cho ngươi biết đi. Phạm Bành nói, các ngươi thời gian ước định hoàn toàn chính xác không tới. Nhưng ngươi đẹp cha thật không nghĩ lấy để ngươi cũng sống xuống tới. Bọn hắn vốn là định đem ngươi cùng một chỗ chết đuối nơi này. Không có khả năng. Nghe được câu này, Kha Bách quả thực không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn là coi trọng nhất tín dự. Không có khả năng làm ra dạng này sự tình. Tuyệt đối không có khả năng. Nhìn thấy hắn giống như điên cuồng, tất cả mọi người là cùng nhau lắc đầu. Kha Bách cái này đầu óc là bị người tắm đến nhiều sạch sẽ a. Đây là điển hình bị người bán còn muốn gọi người ba ba loại kia. Đã hết có thuốc chữa. Đại sư, lúc này Phạm Bành đi vào Vu Tuấn trước mặt, hỏi, làm sao bây giờ? Muốn hay không gọi người tiến đến, đem hai người bọn họ cũng bắt? Không cần, Vu Tuấn lắc đầu nói, ác giả ác báo. Cái này chiếc lồng hắn chính ngươi chuẩn bị, vậy liền để hắn tại nơi này an hưởng tuổi già đi. Khương Tử Yên lạnh giọng nói ra, vậy đại khái liền gọi tự chui đầu vào giọ đi. Đáng đời, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Ha ha, các ngươi nghĩ vây chết chúng ta. Đừng quên suy nghĩ, Kha Bách đến bây giờ còn mạnh miệng, Ly tiên sinh nhất định sẽ phái người cứu chúng ta. Ly Trào tiên sinh liền ợ ra rắm. Bất quá Vu Tuấn chưa nói cho hắn biết chuyện này. Phàm là không thể làm tuyệt đúng không? Dù sao cũng phải cho người ta lưu một tia hy vọng. Hắn đi đến Hoàng Thịnh Viễn chiếc lồng trước, dùng sức kéo mở lồng sát, để người đem hắn thi thể cũng ôm ra. Mặc dù Hoàng lão đầu làm sự tình không tiện đánh giá, nhưng từ trên căn bản đến nói, hắn cũng là trung can nghĩa đảm người, hẳn là để hắn nhập thổ vi an. Về phần hắn nhi tử Hoàng Vận Thành thì không ai đi quản hắn. phản quốc, phản nhà, hại đồng bào, nhận giặc làm cha, dạng này người chết không có gì đáng tiếc. Các vị, tại ra ngoài trước đó, Hoàng Canh lại nói với đại gia, hôm nay liên lụy đại gia bị sợ hãi, tại nơi này ta trước cho đại gia bồi cái không phải. Không có việc gì, không có việc gì, bất quá là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Hoàng hội trưởng cao mưu lo xa, vì dân trừ hại, không cần tự trách, ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn đại gia lý giải. Hoàng Canh nói, bất quá hôm nay trong này phát sinh sự tình, ta hy vọng đại gia sau khi ra ngoài, có thể nói cẩn thận, đây là tự nhiên. Hoàng hội trưởng yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói, chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Hoàng Canh nhẹ gật đầu, hắn cũng tin tưởng những người này sẽ không tới chỗ nói lung tung. Chuyện này đối với bọn hắn một điểm chỗ tốt đều không có. Ta cũng tới nói hai câu đi. Lúc này Khương Thượng Giang cũng đứng dậy. Hắn xem như biết, Vu Tuấn hôm nay tại sao phải gọi hắn tới. Sự tình hôm nay, ta tin tưởng đại gia cũng xem hiểu. Khương Thượng Giang nói, hai năm này đại hạ nội bộ mặc dù một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng ở ngoại giới lại là có thụ chèn ép. Ta cũng không thể nói muốn để đại gia làm thế nào. Nhưng ta nghĩ làm người Hoa, làm Viêm Hoàng con cháu, chí ít chúng ta có thể làm tốt chính mình bản phận. Dùng Hoàng công đến nói, chính là thà chết đứng, cũng không thể quỳ mà sống. Các vị, hy vọng đại gia có thể cần thủ bản tâm, không cần dẫm vào kha bách vết xe đổ. Khương lão lời nói đến mức đúng. Chúng ta bình thường làm sao náo đều vô sự, có người nói theo, nhưng đối đầu với loại vấn đề này, ta hy vọng đại gia còn là có thể nhất trí đối ngoại mới tốt. Yên tâm đi Khương lão, chúng ta lại không ngốc, chấm chấm, vậy là tốt rồi, vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi, nơi này thời gian ngốc lâu buồn bực được hoảng, nói mọi người một đường vô cùng cao hứng hướng đi, ra ngoài. Chỉ để lại Kha Bách sư đồ cùng Hoàng Vận Thành thi thể lạnh băng. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ a? Phòng Tú Kiệt toàn thân đều dọa mềm nhũn, bị khóa ở cái này ám vô mặt trời địa phương, bọn hắn đây là muốn tươi sống chết đói a. Ngươi đừng sợ, người nước Mỹ sẽ đến cứu chúng ta, khẳng định sẽ đến. Ngươi không biết Ly Tiên Sinh rất lợi hại, cũng rất coi trọng chữ tín. Hắn đáp ứng rồi sự tình sẽ không thả lỏng. Phòng Tú Kiệt đều muốn khóc. Cái này đều cái gì thời điểm? Lão nhân gia người còn tin tưởng kia cái gì Ly Tiên Sinh? Lớn như vậy số tuổi người, nói không chừng hắn đã sớm đã chết đâu. Nếu không ta nhìn lại điều khiển từ xa, nói không chừng liền tốt đâu. Kha Bách nói mau đem điều khiển từ xa đem ra. Ấn mấy lần không có phản ứng, cuối cùng khi hắn đè vào mở nước áp nút bấm lúc, đột nhiên nghe được két một tiếng, rầm rầm trên vách tường đột nhiên mở ra 10 cái miệng cống. So đùi còn thô nước nháy mắt liền vọt vào. Phòng Tú Kiệt, Ly Tiên Sinh sẽ không thả lòng, sư phụ ngươi ngược lại là chớ tự mình nhường a. Không, Ly Tiên Sinh nhất định sẽ phái người cứu chúng ta. Bọn hắn là toàn thế giới coi trọng nhất tín dụng người. Phòng Tú Kiệt, sư phụ, ai cũng ngập đến cái cổ, người cũng đừng đọc tiếp được hay không? Hắn nhất định sẽ tới, người nước Mỹ sẽ không nuốt lời. Ủng ụp ụp, nhất định, ủng ụp, sẽ đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.